Tiên ma đồng tu, chương 36, tiểu phu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thiên Tông như thế không để cho Thương Vân Môn một bộ mặt, không chỉ có nhượng trong đại điện đang ngồi Thương Vân Môn trưởng lão đệ tử trong nội tâm phẫn nộ, môn phái khác đến đây xem cuộc chiến các trưởng lão cũng có chút phê bình kín đáo. Mắt thấy đã đến giờ thìn hai khắc, ngoài cửa một cái tiếp ứng trưởng lão đi nhanh đi tới đại điện, mọi người tưởng rằng Huyền Thiên Tông người rốt cuộc đã tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ trưởng lão kia nhưng là ôm quyền đối Ngọc Cơ Tử thi lễ một cách, cất cao giọng nói. Khởi bẩm trưởng môn, trường Bạch Sơn Thiên Chỉ Thiên Hồ yêu tiểu phu tiền bối, cùng Đông Hải Liêu Ba Sơn Liêu Ba tiên tử đến đây bái sơn, đã đến đại điện bên ngoài dưới bậc thềm Ngọc Phương. Lời vừa nói ra, trong đại điện một hồi xôn xao, kinh hô không ngừng bên tai. Hiển nhiên cái này cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu cùng Liêu Ba tiên tử phân lượng rất nặng, tuyệt không phải giống như bình thường chi nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử trong nội tâm vui vẻ, hắn dựa theo thường ngày lệ cũ, đúng là đối với thiên chỉ yêu tiểu phu phát ra thiệp mời, nhưng mấy ngàn năm qua cho yêu tiểu phu phát thiệp mời làm cho nàng đến Thương Vân Sơn xem cuộc chiến Thương Vân Môn các thời kỳ trưởng môn số lượng cũng không thiếu, nhưng yêu tiểu phu chưa bao giờ đã tới, không ngờ lúc này đây yêu tiểu phu vậy mà đến, hơn nữa còn là cùng Liêu Ba tiên tử cùng đi. 360 năm trước, Liêu Ba tiên tử cùng muội muội Liêu Vân tiên tử bỗng nhiên xuất hiện ở nhân gian, tuổi còn trẻ một thân đạo pháp liền sâu không lường được, này một lần đoạn thiên nhai đấu pháp, Liêu Vân tiên tử đệ nhất danh, Ngọc Cơ Tử tên thứ hai, Liêu Ba tiên tử là danh thứ ba, bởi vì Đông Hải Liêu Ba Sơn đường xá xa xôi, tại trên biển thập phần xa xôi, Ngọc Cơ Tử cũng không cho Liêu Ba tiên tử phát thiệp mời, không nghĩ tới nàng vị này tán tu bên trong địa vị cao thượng, danh chấn thiên hạ mấy trăm năm tiên tử, vậy mà không mời mà tới, đây tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử đứng lên, Thương Vân Môn các trưởng lão khác cùng khác phái trưởng lão cũng không hẹn mà cùng đứng dậy. Nếu như chỉ là Liêu Ba tiên tử cũng là dễ nói, hết lần này tới lần khác yêu tiểu phu cũng tới, trên đại điện tu chân tiền bối, lớn tuổi nhất hẳn là cái kia tiểu tụy không kiến thần tăng, nhưng là tuyệt đối không có vượt qua 500 tuổi, yêu tiểu phu chính là cửu vĩ thiên hồ, mấy ngàn năm yêu đạo, năm đó yêu tiểu phu tung hoành thiên hạ thời điểm, nhân gian tu chân giới những môn phái này cũng còn không có sinh ra đời đâu, so Thương Vân Môn tổ sư bối phận còn muốn lớn hơn, những thứ này hậu sinh vãn bối đối mặt yêu tiểu phu tự nhiên không dám ngồi nghênh đón. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử, Không Kiến Thần Tăng, Tô Tiểu Yên ba người cầm đầu, đứng dậy cách vị, chuẩn bị ra đại điện nghênh đón. gocchuyenaudio.com. Không ngờ, mấy người vừa mới rời ghế ngồi, đại điện bên ngoài liền xuất hiện hai cái yểu điệu nữ tử, một cái trong đó tuyệt mỹ áo trắng thiếu phụ, trong tay còn kéo một cô bé hơn 10 tuổi, đúng là Tam Vĩ Hồ yêu tiểu trì cô nương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử vừa nhìn quả nhiên là yêu tiểu phu cùng Liêu Ba tiên tử, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bước nhanh đến phía trước, ha ha cười nói. Thiên hồ tiền bối, Liêu Ba tiên tử, nhị vị tiên tử giá lâm Thương Vân Môn, thật là khiến Thương Vân Môn trên dưới vẻ vang cho kẻ hèn này. Mềm mại đáng yêu nữ tử, không, có lẽ gọi nàng cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu, hé miệng cười cười, nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu thật sự là khách khí, ta với ngươi đám bọn họ tổ sư Thương Vân Tử đạo hữu vốn là cố nhân, mẫu thân của ta liền chôn cất tại đây Thương Vân Sơn phía sau núi, lại nói tiếp chúng ta hay là người một nhà đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người cũng không có nghĩ đến yêu tiểu phu tiền bối sẽ đích thân đã đến, nhao nhao tiến lên chào, yêu tiểu phu mỉm cười ứng đối, tự nhiên hào phóng. Đi theo tại nàng tả hữu tiểu trì trong mắt chớp tựa hồ đối với chu vi hết thảy cũng hết sức hiếu kỳ. Sau đó, nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy Đạo Nhân, lập tức đối với nàng thè lưỡi, giả làm cái mặt quỷ nhi. Túy Đạo Nhân liên tục cười khổ, khẽ lắc đầu, cũng không biết cái này lão tiểu quỷ trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thân thanh lục xiêm y Liêu Ba tiên tử, mở miệng nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu, nhiều năm không thấy, đạo hữu phong thái như trước, chắc hẳn đạo hạnh dĩ nhiên tiến nhanh. Thật sự là thật đáng mừng. chư vị đang ngồi trưởng lão tiền bối, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết 360 năm trước cái này hai người tại tranh đoạt đoạn thiên nhai đấu pháp top 3 giáp trong đánh chính là túi bụi, cuối cùng là Ngọc Cơ Tử thắng hiểm một chiêu, nhưng không thể phủ nhận cái này Liêu Ba tiên tử cũng là đương kim nhất đẳng tuyệt thế cao thủ, hôm nay Thương Vân Môn Tĩnh Huyền, Tĩnh Thủy hai vị sư thái, tại tu chân đạo thượng hơn phân nửa là không bằng nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử ha ha cười nói, Liêu Ba tiên tử thật sự là quá khen, ta đã già rồi, tóc bạc khả quan tiên tử dung nhan, tựa hồ cùng năm đó cũng không bao nhiêu cải biến, tiên tử đạo hạnh thật là khiến người thuyết phục nha. Phiêu Miễu các phó các chủ Tô Tiểu Yên cười nói, đúng nha, Liêu Ba tỷ tỷ thật sự là càng sống lại càng trẻ tuổi, thật là làm cho người hâm mộ, ta nghe nói Liêu Ba tỷ tỷ có một cái đệ tử, danh viết Bách Lý Diên, người xưng Thủy Diên tiên tử, chính là đương kim lục tiên tử một trong, Liêu Ba tỷ tỷ có người kế tục thật sự là thật đáng mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liêu Ba tiên tử mỉm cười, nói, Tô muội muội, ngươi nói đùa, Liệt Đồ Diên Nhi tuổi còn nhỏ quá, tư lịch chưa đủ, về sau có cơ hội kính xin chư vị đang ngồi đạo hữu nhiều hơn chiếu ứng mới đúng nha. Mọi người gật đầu, nhao nhao nói ra. Tiên tử khách khí, nhất định, các loại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Cái này Bách Lý Diên lần này cũng không hộ tống Liêu Ba tiên tử cùng một chỗ đến đây, nàng cùng Thương Vân Môn Vân Khất U nổi danh, người xưng Thủy Diên tiên tử chính là lục tiên tử trong bài danh thứ tư tiên tử, mà Vân Khất U thì là bài danh thứ hai, gần với Huyền Thiên Tông Lạc Hà tiên tử Thượng Quan Ngọc. Ngay tại mọi người hàn huyên thời điểm, đại điện bên ngoài một hồi ồn ào, xa xa liền nghe đến một cái cởi mở thanh âm dùng ngàn dặm truyền âm từ từ truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử đạo hữu, tại xuống đã chậm, xin hãy tha lỗi nha. Mọi người nghe xong, đã biết rõ người của Huyền Thiên Tông người đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, sau một lát, một người mặc áo bào trắng trung niên nam tử bước đi vào, sau lưng còn đi theo không ít áo trắng đệ tử, nhưng đa số đệ tử cũng lưu tại đại điện bên ngoài, chỉ có hai người đi theo tiến đến, một nam một nữ, nam mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, thập phần tuấn lãng. Nữ nhân kia có chút tuổi trẻ, 20 bộ dáng, môi hồng răng trắng, mày ngài mắt phượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai người sau lưng cũng lưng cõng một cây rộng kiếm, thật là uy phong. Bọn hắn có uy phong tư cách nam là cùng cổ kiếm trì nổi danh lục công tử đứng đầu, đạo công tử Lý Huyền Âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân kia chính là lục tiên tử đứng đầu Lạc Hà tiên tử Thượng Quan Ngọc. Cái này hai người đều là đoạn thiên nhai đấu pháp đấu võ top 10 cường hữu lực người cạnh tranh, cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hai người lần này đến đây, hơn phân nửa là đến quan sát Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ đệ tử Vân Khất U cùng cổ kiếm trì đến cùng có cái gì thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần phía trước áo bào trắng trung niên nhân, thì là Huyền Thiên Tông nổi danh cao thủ Mộc Trầm Hiền. Ngọc Cơ Tử trong nội tâm không khoái về không khoái, cấp bậc lễ nghĩa không thể mất, hắn cười nói. Nguyên lai là Mộc lão đệ, nhiều năm không thấy, hạnh ngộ, không biết quý phái tông chủ Càn Khôn Tử đạo hữu gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Trầm Hiền ha ha nói. Càn Khôn sư huynh hết thảy mạnh khỏe, bất quá sư huynh sắp tới đang tại bế quan tu luyện còn chưa xuất quan, không rảnh đến đây, cho nên phái tại hạ đến đây lãnh hội cái này Thương Vân thịnh thế. Kính xin Ngọc Cơ Tử sư huynh xin đừng trách nha. Ngọc Cơ Tử ha ha cười nói. Mộc lão đệ, đây là nói chuyện này, tệ phái đệ từ trẻ tuổi tỷ thí luận bàn, vốn là chuyện nhỏ, kết quả kinh động đến nhiều như vậy đạo hữu đến đây, thật sự là tam sinh hữu hạnh, đến, xin mời ngồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Trầm Hiền đi lên trước chờ thấy này Tô Tiểu Yên cùng Không Kiến Thần Tăng, trong mắt tinh quang lóe lên, nói. Không Kiến Thần Tăng, Đoạn Tình tiên tử, không nghĩ tới các ngươi cũng tới nha. Không Kiến Thần Tăng hơi hơi tuyên một câu Phật hiệu, về phần Tô Tiểu Yên thì là lúc trước sẽ không đầy Thương Vân Môn cố ý muộn, chẳng qua là hừ một tiếng, không nói gì. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Tô Tiểu Yên đối với chính mình thái độ lãnh đạm, Mộc Trầm Hiền biểu lộ hơi hơi cương, trong mắt xẹt qua một tia sắc mặt giận dữ, nhưng lập tức lại che giấu dưới đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.